Hi, xin chào tất cả mọi người. Đợi một chút xíu mọi người vô đông đông rồi chúng ta bắt đầu nói chuyện ha. Chào Vương Lê, chào Hải Nam Trần, chào Dương, chào Kiều My, Khoa Minh, Vương Lê, chào Thiên Nguyễn. Mọi người mới vừa nghe xong Tơ Hồng Nhuốm Máu phần 2 đúng không? Mọi người kiểm tra giúp Huy xem âm thanh tiếng động đã ok chưa ạ? Chào Nhi, chào Như Nguyễn, chào tất cả mọi người. Tiếng nghe được chưa mọi người? Nếu mà tiện tay thì share cái video này lên Facebook đi. Share giúp cho Huy đi để cho đông đảo khán giả biết tới là mình đang có một cái chương trình trò chuyện như vậy. Khi nào ra Cửu Long Quái Sự Ký tiếp vậy? Trưa ngày mai đó. Trưa ngày mai là ra thiên 8 á. Ra thiên 8 của Cửu Long Quái Sự Ký, Thiên Ngục Dương Đông. Thiên 8 có 20 tập nha. Chào Kiều Ly, chào tất cả mọi người. Đợi chút xíu đông đông ha. Ở đây mọi người nghe Tơ Hồng Nhuốm Máu mới xong phải không? Thấy sao? Dài quá. Cái gì dài hai năm trần? Hôm nay là ở trên cái màn hình bên tay phải á, theo góc nhìn của mọi người thì nó đã có hiện cái khung chat rồi. À, Huy đã chỉnh được. À, Kỳ Quốc Trần, hôm nay ít người quá. Chắc là mọi người cũng chưa quen với cái lịch live stream của mình. À, xin nhắc lại thì tiện thể đây, sắp tới thì Huy sẽ làm live stream này 357. Cái chuyên mục của chúng ta sẽ đặt tên là Chuyện Đêm Muộn. Thì trong chương trình Chuyện Đêm Muộn này thì mình sẽ vừa nói chuyện với mọi người một chút, rồi sau đó sẽ đọc những cái truyện ngắn theo cái chủ đề của mỗi tháng. À, hôm trước Huy có nói rồi đó. Thì mọi người sắp xếp thời gian, ví dụ như sau khi nghe xong cái truyện 8 giờ thì chúng ta nghỉ một chút xíu rồi cái chúng ta vào cái buổi livestream chúng ta nói chuyện với nhau. Chuyện hay mà kết buồn quá trời. Ừ. Thì bởi vậy nó mới tên là Tơ Hồng Nhuốm Máu đó. Tơ Hồng Nhuốm Máu theo Huy nghĩ là đặt tên dựa vào cái tình tiết của cái đoạn cuối cùng, éo le cho cái phần đời của cô lụa. Từ nhỏ tới lớn đã sinh ra là đã bất hạnh rồi, nghe mẹ của nó khóc hết. Tối hôm nay cũng sẽ là một truyện ngắn về mẹ của Trần Đăng Linh. Truyện có tựa đề là Bóng Cả. Chào Trần Thu Ngân nha. Chào Hoàng. Tác giả Hoàng của chúng ta cũng đang có mặt trên trình livestream. Lâu lắm rồi không có truyện của Hoàng, làm truyện của Hoàng phục vụ mọi người ha. Để sắp tới đây Huy sẽ hối nó để mà ra được một vài tập truyện để mà phục vụ cho quý bà con. Chào Vinci, chào Cẩm Nguyễn. Một lần nữa chào tất cả mọi người đã đến với chương trình trò chuyện đêm muộn của Nguyễn Huy trong buổi tối thứ bảy ngày hôm nay. Thì sau buổi tối thứ bảy này thì cái buổi trò chuyện đêm muộn tiếp theo sẽ là tối thứ ba. Chúng ta sẽ làm 357 xen kẽ với cái lịch truyện 20 giờ. trưa ngày mai ở bên kênh Nguyễn Huy thì Huy sẽ bắt đầu phát sóng bộ truyện Thiên thứ 8 của Cửu Long Quái Sự Ký, Thiên Ngục Dương Đông, có thời lượng khoảng 20 tập. Dạo gần đây Huy đọc bình luận ở trên kênh á, thì Huy thấy có một lượng những khán giả mà góp ý như vậy, là khi mà nghe truyện của Nguyễn Huy á, ở những cái khúc mà ngắt đoạn hoặc chuyển cảnh á, thì có một cái đoạn nhạc nó chạy, thì nhiều quý thính giả cứ kêu là đọc mà ngưng lâu. Thì mọi người thấy làm sao với cái vấn đề này? Thì Huy giải thích một chút xíu là tại sao Huy lại lại lại ngắt đoạn như vậy. Thì thường đó là những cái đoạn mà khi mà nó chuyển cảnh, ví dụ như là hết cái đoạn quá khứ thì chuyển về tương lai, hoặc là sau một cái bi kịch hoặc là một cái phân cảnh xảy ra thì nó sẽ chuyển tới một cái, qua một cái phân cảnh khác, hoặc là qua một ngày khác, qua một cái khoảng thời gian khác. Thì Huy sẽ ngưng lại khoảng đâu đó 15 đến 30 giây, Huy cho nhạc chạy để cho mọi người có thể có một chút lắng động đối với cái tình tiết vừa mới xảy ra. Đó là cái lý giải tại sao Huy làm như vậy. Mà nhiều khán giả thì nghe không quen thì cứ tưởng đâu tới đó là hết chuyện rồi, thì mới vội vội vàng vàng đêm tắt đi. Thì thật ra Huy nghĩ ở đây cái vấn đề đây là do mọi người hấp tấp quá một chút xíu thôi. Chứ mọi người để ý thì chuyện về nội dung thì nó đã chưa hết, thì làm sao mà nó ngưng ngang như vậy được. Huy cũng đâu thể nào mà ngưng cái chuyện ngang tràn như vậy được. Thì cái lời góp ý của mọi người Huy ghi nhận, nhưng mà cái vấn đề đó thì để Huy sẽ, cái đoạn nhạc đó có thể là Huy sẽ chỉnh lớn hơn một chút xíu để cho mọi người có thể hiểu được là vẫn đang còn chuyện. Huy và Tuấn đọc kiểu gì mà hai vợ chồng nhà mình đều nghiện. Vũ Thị Trinh. Như vậy thì chồng với vợ là người nào nghe Huy, người nào nghe Tuấn? Chào Tiên Tiên, cảm ơn em. Về cái vấn đề của Pháp Sư Dân Gian thì mọi người biết là chuyện nó đã ngưng lâu rồi. Thì nếu mà có phần 2 tác giả có viết thì chúng ta nghe, còn không thì đối với một cái bộ truyện như Pháp Sư Dân Gian thì cái kết như vậy nó đã trọn vẹn rồi. Nó đã đẹp, rất là đẹp cho một cái kết của một bộ truyện dài rồi. Thì những cái vấn đề này Huy không có kiểm soát được. Tác giả họ không viết tiếp, họ không tiếp tục viết thì Huy cũng đâu có làm gì được đâu. Thì chừng nào Hàng Bảo viết thì Hàng Bảo sẽ gửi cho Huy thôi. Còn khóc. Ở trong có mẹ nó dỗ rồi. Tối ngủ nó hay giật mình như vậy. Buổi tối như vậy thì Huy sẽ live stream gần cái phòng mà con ngủ. Hoàng của chúng ta hiện đang là một trong những thành viên ở trong cái team mà lái xe cứu thương để mà trong cái phong trào chống dịch của nhà nước. Thì trong suốt khoảng 2 tháng vừa qua thì Hoàng hầu như là nó không có ở nhà, và phải lái xe đêm ngày như vậy để chở những cái ca F0 hoặc là những cái ca bệnh để mà đến các bệnh viện dã chiến để mà điều trị. Thì Huy rất là quý và rất là hoan nghênh cái công việc mà Hoàng đang làm. Mọi người ở đây có thấy như vậy hay không? Cho nên là thời gian qua Hoàng nó bận, nó không viết truyện được là vấn đề như vậy. Góp ý với Huy là mai mốt kể chuyện ma thì làm cái poster cho rùng rợn một tí. Huy nghĩ là không nên như vậy. Đôi khi cái chuyện mà chúng ta nghe là truyền tải cái nội dung truyện. Huy thích để ý tới cái chữ tình, cái chất tình, cũng như là cái yếu tố nhân văn trong truyện hơn là cứ phải để cái hình ma mị lên, không để làm gì cả. Và thật ra thì cố tìm ra một cái hình mà kinh dị thiệt là kinh dị để lên cũng được thôi, nhưng mà nó cũng đâu có để bổ sung gì vô câu chuyện đâu. Cái câu chuyện chúng ta nghe nó lắng động lại là nó nằm ở cái nội dung truyện, nằm ở những cái nhân văn, những cái bi kịch trong đó. Chứ còn ma mị thì thật ra những cái hình tượng ma hù người thì đa phần nó đều giống giống nhau. Này ốm vậy anh Huy? Cũng bình thường mà, anh đâu có xuống cân nào đâu. MC của tần số âm cũng đi qua bên đây rồi nè. Âm Phong, chào Nam. Sài Gòn cho tới ngày hôm nay thì mọi thứ nó cũng đã có thể nói là có được một cái nhìn chính xác về phía trước rồi đó. Thì hy vọng là trong khoảng 1-2 tháng tới thì mọi thứ nó sẽ ổn trở lại. Các bạn có thấy là mấy chục năm nay chưa bao giờ mà, từ cái ngày chúng ta còn nhỏ cho tới lớn thì chưa bao giờ chúng ta thấy một cái Sài Gòn nó như vậy. Nó yếu mềm do nó bị bệnh, Và cái việc nó nhanh khỏi bệnh hay không cũng do là cái sự chung tay của chúng ta nè. Chúng ta cứ tuân thủ những cái biện pháp chống dịch thật tốt, thì càng cố gắng gò bó mình vào trong một cái khuôn khổ khi mà trong những cái quy định chống dịch, thì sẽ càng đem đến một cái cuộc sống bình thường mới nhanh hơn. Đúng rồi Vân Anh Lê, không cần chủ yếu là poster đâu. Đúng rồi, tại vì cái hình nó không thể hiện được cái gì của câu chuyện cả. Cái câu chuyện làm cho mọi người lắng động ở đây là cái nội dung chuyện. Mong muốn có thêm giờ phát lúc 6 giờ tối để còn vừa ăn cơm vừa nghe cho ngon cơm. Thực sự ra nếu mà nói mà mình giả dụ như mình là một cái máy á, thì Huy sẽ phát liên tục từ sáng tới tối thôi. Nhưng mà từ cơ bản là không đủ sức. Cái thứ hai là nói thì nói như vậy thôi, chứ giả dụ như phát liên tục tèo một ngày 4, 5 truyện, 6, 7 truyện, mọi người nghe cũng không có hết được. Và mọi người cũng sẽ lộn tùng phèo lên, cũng không có để ý, cũng không có lắng động được. Cái gì cũng vậy, nó có một cái giới hạn nhỏ ở một cái mức độ nào đó thôi. Giống như một cái món ăn chúng ta ăn, nếu mà ăn nhiều quá chúng ta sẽ bị ngán, nhưng mà ăn vừa vừa thì chúng ta sẽ thấy nó ngon hoài. Rồi sẵn mọi người đang đông đủ ở đây á, Huy nói một chút xíu về cái lịch trình của những cái bộ truyện dài của chúng ta nha. Truyện ngắn thì đơn giản rồi, mỗi một ngày một truyện, hoặc cùng lắm là một truyện hai ngày. Nhưng mà truyện dài thì chúng ta có một cái lịch trình cụ thể. Đối với truyện dài thì mọi người thấy một tháng chỉ chừng được một hai bộ thôi. Và Huy nhận được rất nhiều những câu hỏi của mọi người về những cái lịch trình của các bộ truyện mọi người đang yêu thích, như là hệ thống truyện Huyền Nhân của Tĩnh Thủy, rồi hệ thống truyện của Lâm Gia Thái Bảo, cả những cái bộ truyện của những tác giả khác như Tịch Hạ. Tịch Hạ là tác giả của bộ Lời Nguyền Trăng Máu, ở đây không biết có ai đã nghe rồi và có nhớ hay không. Sắp tới đây, bắt đầu từ ngày mai, chúng ta sẽ nghe 20 tập của Thiên Tám Cửu Long Quái Sự Ký. Sau Thiên Tám chúng ta nghỉ khoảng nửa tháng, chúng ta nghe một bộ truyện khác của Tịnh Thủy, đó là bộ truyện An Tư Công Chúa. Nhưng mà theo như Tịnh Thủy yêu cầu thì khi mà lên trên YouTube á, thì hãy đặt tên là Một Thời Vang Bóng. An Tư Công Chúa thì nó xoay quanh, có thể nói là cái thế cục của cái đất nước ở phía sau câu chuyện Tế Giang Linh Kiệt. Nói về Trần Cao Vân, nói về Thu Nguyệt, vân vân, Thu Hương. Rồi sau khi nghe An Tư Công Chúa xong thì chúng ta sẽ nghe Thiên Chính của Long Quái Sự Ký. Và nghe xong Thiên Chính của Long Quái Sự Ký là chúng ta tạm đóng lại Cửu Long Quái Sự Ký trong năm nay. Sang năm chúng ta mới sẽ tiếp tục với Thiên Thứ 10. Tại vì sao có sự ngưng lâu như vậy? Là tại vì tác giả nói là viết tới Thiên Chính thì nó đã giải quyết được một lượng khá lớn những cái ân oán trong Lục Lâm rồi. Và bước qua Thiên Thứ 10 nó giống như là bước qua một cái giai đoạn khác của thời biến, của những câu chuyện biến động trong Lục Lâm. Và trong cái thời gian nghỉ đó thì Lâm Gia Thái Bảo sẽ dồn sức để mà hoàn thành những cái truyện nhánh mà chúng ta đã nghe, đã biết trong thời gian vừa qua, như là phần tiếp theo của Tống Sát Hành Hương có tên là Tứ Miếu Nhất Hội, rồi Lỗ Ban Sát Thước, rồi Bộ Quan Thiết, Bộ Thương Hồ, những cái bộ mà nó xoay quanh những cái nhóm ở trong được nhắc tới trong Cửu Long Quái Sự Ký. Thì trong thời gian nghỉ Thiên Chính thì Huy có thể sẽ làm những cái truyện nhánh đó, và cả những truyện của những tác giả khác như Tịch Hạ, rồi Trần Linh, rồi một số những cái bộ truyện dài vẫn còn neo lại ở đó và chờ làm. Đó là lịch trình của chúng ta bây giờ cho tới Tết đối với cái kênh truyện dài. Còn truyện ngắn thì đơn giản, mỗi tối chúng ta có một truyện lúc 20 giờ, và 3 năm 7 chúng ta sẽ có trò chuyện đêm muộn và đọc truyện ngắn. Mọi người thấy sao về cái lịch truyện này? Lâm Gia Thái Bảo nhiều khi cũng khá là ngại đối với Nguyễn Huy. Ý là sao mà cứ làm truyện của Lâm Gia Thái Bảo xuyên suốt, đôi khi cũng ngại với mọi người, ngại với những anh em tác giả khác. Nhưng mà đó là những cái câu chuyện chúng ta cần phải đi xuyên suốt thì chúng ta mới hiểu được. Chứ nếu mà để lâu quá thì nó sẽ bị đôi khi là nó sẽ quên đi. Rồi sắp tới đây Huy sẽ làm những cái video full của các thiên, ví dụ như thiên 1, thiên 2, thiên 3, thiên 4, thiên 5, thiên 6, thiên 7, thì sẽ có những cái video full của từng thiên và up qua bên kênh Nguyễn Huy đó, để cho mọi người ở bên kênh Nguyễn Huy sẽ có những tác giả lần đầu tiên nghe Nguyễn Huy ở trên kênh đó thì họ có thể nghe được trơn tru. Rồi còn ở bên kênh Đất Đồng Radio thì Huy vẫn sẽ tạo cái danh sách phát tiếp tục. Hiện tại thì mọi người thấy là danh sách phát đang đi tới tập cuối cùng của thiên thứ 7, thì Huy vẫn sẽ thêm được những cái video bên kênh Nguyễn Huy qua bên kênh đây, để mà có thể bổ sung cho đầy đủ cái danh sách phát, là mọi người nhấn vô cái danh sách phát mọi người nghe thì vẫn từ đầu tới cuối được, không có thay đổi gì cả. Làm chuyện ở nhà đi anh. Chuyện ở nhà là chuyện gì em? Chuyện mà nhà ở đi anh. Anh chưa hiểu ý em lắm. Nè em không spam, đừng spam tin nhắn nữa. Huy và Tuấn hợp tác. Hợp tác cái gì bây giờ? Thì mỗi thằng đọc một kinh thôi, chứ gom lại nhiều khi đọc cái chuyện nó không ra gì. Một thằng giọng Nam, thằng giọng Bắc mà. Chào Lâm Thanh Thừa, anh thấy em à. Em làm biến nghe chuyện dài lắm luôn đó. Đúng, cũng có nhiều người làm biến theo những cái bộ truyện dài. Chính vì vậy mà Huy mới phải chia kinh ra. Chia kênh ra để làm chi? Để cho mọi người không thích nghe truyện dài thì chúng ta cũng không bị rối loạn, không bị lộn xộn. Khi mà... Từ từ để Huy ẩn cái bạn này đi đã. Rồi Huy đã ẩn đi rồi đó. Truyện ngắn với truyện dài, khi mà nhìn ở trên cái trang chủ của cái kênh á, nó sẽ không có bị lộn. Trước giờ chúng ta cứ thấy cứ xen kẽ truyện này rồi tới truyện kia, truyện này tới truyện kia. Đúng là cũng có rất nhiều người bình luận nói là sao mà để lộn xộn quá vậy, đọc không có đọc cái nào xong hết cái nào. Đó thì Huy mới chia hai kênh ra, để cho mọi người nghe truyện nó phù hợp hơn, nó trơn tru và nó dễ tiếp cận hơn. Truyện về tác giả Ngọc Sơn viết Pháp Sư Học Đường chưa anh Huy? Sơn hôm, từ hôm mà bắt đầu bùng dịch cho tới nay thì cuộc sống của Sơn có một số những cái sự xáo trộn nhất định. Vì vậy mà bạn ấy chưa có thể tiếp tục viết những cái bộ truyện dài được. Sơn cũng đã từng có một thời gian phải cách ly ở trong những cái cơ sở cách ly đó, do là F1 hay là F0 hay sao đó. Đúng rồi, như mọi người ở đây á, thì mọi người sẽ thích. Ví dụ như mọi người nói trong một cái tên mà mọi người, tên của một tác giả mà mọi người yêu thích xem. Thử xem coi mọi người thích truyện của ai nhất. Đối với một mỗi một người tác giả, họ sẽ có một cái trường phái để mà họ theo đuổi. Ví dụ truyện của Ngọc Sơn ấy, mọi người nghe nó, mọi người sẽ không bao giờ mà bị kiểu như mà căng thẳng, căng não mà tới nhức đầu hết, hoặc là sợ tới mức mà phải cứng người. Truyện của Ngọc Sơn lúc nào cũng đem tới một cái sự thoải mái, rất là thoải mái. Biết là truyện ma đó, nhưng mà sẽ nghe một cái gì đó nó giống như nó cuộc sống thường nhật hơn. Truyện của Hoàng thì lúc nào nghe cũng rầu thú ruột. Chào Christy. Dạ, chúc bạn một ngủ. Dạ, Huy cảm ơn. Buồn ngủ lắm mà cũng ráng chờ Huy nè. Cảm ơn Bùi Toàn. Còn chuyện miền Tây sông nước á, thì thật ra bây giờ hiếm người viết chuyện miền Tây sông nước lắm. Dạo gần đây chúng ta có tác giả Trần Văn viết miền Tây sông nước, Lê Nhung cũng vậy, Lê Đức Nam, đó là những cây viết mà khá là chất lượng khi trong thời gian gần đây mà đánh về cái bối cảnh miền Tây sông nước. Mọi người thấy chứ, như hôm đợt trước cái chuyện mà Khúc Nguyệt cầm ai oán hay sao đó, thì mọi người thấy là cái cách dùng từ của Lê Đức Nam á, à Nguyệt cầm ai oán lúc nửa đêm, thì mọi người sẽ thấy cái cách dùng từ của Lê Đức Nam nó rất là đặc sắc. Mỗi đúng rồi, nhìn khi mà hỏi một câu như vậy thì thấy ở đây mỗi người một đưa ra một vị tác giả, một người tác giả mà mọi người yêu thích rất là khác. Cho nên là mọi người thấy là chính vì vậy á, là mỗi người một một tác giả sẽ tượng trưng, sẽ đại diện cho một cái trường phái viết khác nhau. Chính vì vậy mà đó cũng là cái khó khăn của Huy trong cái quá trình chọn truyện, và thậm chí là khó khăn trong cái việc lên lịch truyện. Mọi người cứ để ý đi, đôi khi nếu mà 2-3 truyện trong những cái ngày liên tiếp mà nó cùng mang một cái nội dung, một cái bối cảnh, thì Huy phải thay đổi ở cái truyện tiếp theo. Huy phải tìm một cái truyện kiểu như mang hơi hướng đô thị hơn. Ví dụ như 3 ngày liên tục ra truyện ma dân gian, miền quê, thì truyện tiếp theo phải là một cái truyện kiểu như về trường học, về cuộc sống hiện đại của các bạn sinh viên, về thậm chí là như những cái chuyện như là bí mật biệt thự á, bí mật biệt thự cổ đó, hôm trước chúng ta nghe đó, để mà có cái sự đổi món. Vì mỗi người sẽ có một sở thích riêng, mỗi người sẽ có một cái kiểu truyện thích riêng. Và trong quá trình Huy chọn truyện cũng vậy, các tác giả gửi truyện về mỗi ngày, và Huy và ban biên tập của chúng ta phải ngồi tuyển lựa ra những cái truyện nào mà Huy thấy là nó phù hợp với đại đa số mọi người hơn. Cháu chuyên sư phạm nhưng cũng muốn sáng tác truyện lắm. Cháu nghe truyện trên kinh chú, đa số cháu học hỏi được rất nhiều văn phong ngôn từ, cách hành văn, nghệ thuật của tác giả. Thực sự ra nào, nếu như đối với những cái bạn nào mà muốn học cách viết truyện ma hoặc là tập viết truyện ma đó, thì đừng nên nghe, mà hãy nên đọc. Chúng ta có thể lên trang của những tác giả để chúng ta đọc. Chúng ta chọn lựa ra những tác giả nào mà viết cái văn phong của họ chuẩn, họ hay, họ viết chỉnh chu, thì chúng ta đọc của họ, thì chúng ta mới học hỏi được. Tại vì một cái truyện qua cái miệng của Huy á, Huy đọc lên thì nó đã khác đi rất nhiều rồi. Thật sự trong những cái chuyện mà Huy nói, giống như là đối với những cái tác giả mà Huy cộng tác đi, có người viết rất chuẩn như một nhà văn chuyên nghiệp vậy, và thật sự có thể là họ đã là nhà văn chuyên nghiệp. Còn có những người viết nó hơi chập choạng, cách dùng từ nó chưa đúng, hoặc là câu cú nó chưa có ổn, thì cũng phải qua biên tập rồi Huy mới diễn đọc, Huy thu âm cho nó trơn tru. Chứ nếu mà để thu như vậy á, mà thu ở đây ý là chưa qua chỉnh sửa, thì khi mà thu âm nó tốn rất là nhiều thời gian, tại vì nó hay bị khựng lại đó. Vậy cho nên mọi người, khi mà mọi người nằm nghe hay là ngồi nghe Huy đọc ở trên kinh, thì thực sự đã trải qua rất nhiều những cái quá trình rồi. Từ khi chọn truyện, rồi phải xét duyệt xem là trong cái nội dung truyện có đề cập tới cái vấn đề gì gây tranh cãi hay không. Cho nên là mọi người thông cảm cho, nếu như đôi khi mọi người gặp những cái tập truyện ngày hôm đó mà mọi người nghe mọi người thấy không có được ưng ý lắm, hoặc là nếu mà cảm thấy có lỗ hổng, thì hãy góp ý ở phần bình luận để mà giúp đỡ cho những tác giả của chúng ta. Song song với những tác giả viết tốt, thì chúng ta, kênh của ông Huy, cũng luôn phải để ý hỗ trợ những cái bạn trẻ, những cái bạn mà mới viết. Đôi khi đó sẽ lại là những cái nhà văn cứng cựa, cứng tay của chúng ta về sau này. Trong quá trình hỗ trợ các bạn làm việc á, các bạn sáng tác, thì Huy thấy có những cái bạn mà cái khả năng mà thăng tiến á, cái khả năng mà chịu khó học hỏi cũng như tiến bộ dần theo thời gian của các bạn ấy rất là cao, và Huy sẽ đặc biệt quý những cái bạn như vậy. Chào Sư An, tác giả Sư An của chúng ta cũng đã lên trình livestream. À, Dạo gần đây cũng có một thêm một cái viết rất là hài hước, đó là Phi Hưng. Sao nãy giờ chưa nghe ai nhắc hả? Phi Hưng và nhân vật Phượng Thánh đã trở thành một trong những cái hình tượng mà được yêu thích trong thời gian gần đây của kênh chúng ta. Ai cũng hóng cái chuyện chừng nào có chuyện Phượng Thánh, chừng nào có chuyện Phượng Thánh. Cái cách viết của Phi Hưng cũng khá là nhây và cũng rất là hay. Cái bài bản của cái miếng hài nó rất là duyên. Thật sự viết hài không có dễ đâu mọi người. Đôi khi hài mà bị vô duyên quá thì đâm ra nó kỳ lắm. Đọc cái chuyện thấy không mắc cười, nhưng mà có những người chỉ là cái tình tiết đơn giản thôi, chỉ là một chén cơm, một đôi đũa, một trái táo, một cái gì đó thôi, đơn giản trong cuộc sống thường ngày, nhưng mà nếu mà có duyên viết ra cũng rất là hài, rất là hay nghe, rất là mắc cười. Tô Lạc Uyển chào em. Ủa sao hôm nay livestream mà thấy khán giả ít mà tàn tác giả không ta? Xuân Lê, Huy đang làm việc với bao nhiêu tác giả hiện nay? Nhiều lắm, đâu đó khoảng 100 hơn á. Tại vì đâu phải ai cũng viết liên tục, có những tác giả họ sẽ viết liên tục, có những tác giả một năm họ viết 2 truyện thôi. Có những tác giả như Ngô Đồng á, dạo gần đây có sự xuất hiện của Ngô Đồng á. Huy đặc biệt yêu thích cách viết của Ngô Đồng, bạn ấy viết rất chỉnh chu. Ví dụ như bạn ấy viết một truyện đi, là bạn ấy phải sửa rất khoảng từ cái lúc mà gửi cho Huy đọc cho tới cái lúc mà Huy thu âm á, là bạn ấy phải sửa 4-5 lần mới ưng ý. Bạn phải đọc lại và sửa. Và một cái file truyện của Ngô Đồng gửi cho Huy á, thì không còn cái gì để mà edit cả, cứ để đó mà thu thôi. Thảo Trang cũng vậy. Thảo Trang thì cũng nói rồi, Thảo Trang là một trong những cái viết tốt nhất của kênh rồi. Sau đọc Giang Cửu Huyền, tác giả có ra tiếp phần nào nữa hay không? Hợp Cao, không biết là bạn đã biết hay chưa, nhưng mà cái nối tiếp của cái bộ đọc Giang Cửu Huyền ở đây là bộ Lời Nguyện U Ẩn. Ở đây ai biết điều này rồi ạ? Mọi người cứ biết cái vấn đề là cái sau cái đọc Giang Cửu Huyền là nghe tiếp Lời Nguyện U Ẩn là đúng. Rồi hiện tại thì dự kiến của Tỉnh Thủy là sẽ sắp xong, chắc khoảng 1-2 tháng nữa là xong cái phần sau của Lời Nguyện U Ẩn á, là nói về cuộc đời của Hồ Sĩ Hạ, cựu tổ Huyền Vi đó. Thì nếu mà Huy dự đoán thì cỡ sau khi chúng ta nghe xong Thiên Chính của Cửu Long Quái Sự Ký thì chắc là tới cái phần 4, cái phần tiếp theo của Lời Nguyện U Ẩn đó thôi. Cũng tùy thuộc vào cái công việc riêng của Tỉnh Thủy nữa. Tác giả chúng ta đúng là khi mà dự tính trong đầu một cái việc gì đó chúng ta làm, giống như mọi người thấy khi mà có những lúc chúng ta ngồi chúng ta tính hết rồi, nhưng mà khi bắt đầu làm vô, trải qua ngày này qua tháng nọ thì nó sẽ có những cái chập choạng, đôi khi nó sẽ phát sinh ra những cái vấn đề, thì mà nó sẽ làm chậm đi cái quá trình hoàn thành cái chuyện mà chúng ta tính làm. Lâm Gia Thái Bảo thì hiện tại đang mùa dịch cho nên cũng ở nhà và tập trung viết cút rất nhiều những cái bộ truyện đang dang dở. Lỗ Ban Sát Thước nè, Tứ Miếu Nhất Hội nè, và cả Thiên Mười, Thiên Chính của Long Quái Sự Ký nữa. Đại Thất Tử thì chú không có nói nhiều, vì bạn ấy là người đi với Nguyễn Huy từ những ngày đầu rồi, và đó là một trong những cái cây viết của miền Tây chúng ta, thì Huy sẽ luôn luôn làm những cái chuyện như vậy thôi. Và ở trên kênh thì mọi người thấy những cái chuyện của Đại Thất Tử luôn là những cái chuyện mà đạt view cao nhất. Không hiểu sao, chắc là do nó hợp với đại số đông khán giả hơn. Mọi người thấy đâu phải Huy tự dưng mà phải hao tâm tổn sức để mà lựa truyện chi cho nó cực, cứ thấy truyện hay thì làm thôi, không phải vậy. Mà tại vì các bạn phải biết, khán giả nghe kênh của chúng ta có nhiều người, có các bạn trẻ, có những người cỡ độ tuổi của Huy, cũng có những các cô chú rất là lớn tuổi. Thì Đôi khi hôm nay Huy ra truyện cho các bạn trẻ yêu thích, thì những ngày sau phải đến truyện của những cô chú lớn tuổi, họ ưng bụng hơn. Thì vậy, như vậy thì chúng ta mới phải sắp xếp, phải chọn lựa truyện để mà gửi đến cho nhiều tầng lớp khán giả. Tại vì mọi người phải đặt cái trường hợp ngược lại. Ví dụ đối với mọi người thì nó khác, đối với mọi người chỉ là một vấn đề là chúng ta nghe thôi. Nhưng mà đối với Huy thì Huy phục vụ với đại chúng, thì Huy phải bắt buộc phải nghĩ tới những vấn đề đó. Anh Huy trên Facebook mạng lắm, mà nói chuyện nghiêm túc quá. Thì tất nhiên rồi, trên Facebook là gõ một hai câu thôi, bình luận này kia thôi, còn trên đây chúng ta nói chuyện cả buổi mà. Nào có phần tiếp theo của bộ Tống Sát Hành Hương vậy. Thì anh mới nói đó, chắc khoảng giáp Tết thì chúng ta sẽ có Tứ Miếu Nhất Hội. Tất cả chuyện của Huy chị đều nghe hết. Mai Tím Hoa giảm cảm ơn chị. Sắp tới đây á, mọi người trong cái chuyện đêm muộn này nè, thì nếu mà mọi người có những cái vấn đề gì muốn thổ lộ, muốn giống như là viết một cái đoạn tản mạn ra, thì mọi người cứ, nhưng mà Huy mong là mọi người hãy trình bày và viết ra cho nó thật là hoàn chỉnh, thì hãy gửi về email cho Huy. Email có trong phần mô tả của video đó. Thì Huy cũng sẽ, trong chuyện đêm muộn, Huy cũng có thể đọc những cái tản mạn, giống như là đôi khi là một lá thơ, một cái cảm xúc của mọi người về một cái vấn đề nào đó trong cuộc sống, thì Huy vẫn có thể làm được. Chúng ta giao lưu với nhau mà. Tản mạn là biết gì cái gì về anh Huy. Thì anh mới nói đó, giống như là đơn cử như sắp tới đây chúng ta có Tết Trung Thu, chúng ta viết về ký ức tuổi thơ trong ánh trăng rằm, nói chẳng hoang hạn như vậy. Hoặc là ký ức miền quê tôi những ngày Trung Thu. Rồi viết về những ngày mưa. Bắt đầu dịp tháng 8, tháng 9 thì nếu mà bà con ở cái miền Trung đổ ra đó, thì chúng ta sẽ có ký ức của những ngày mưa bão, ví dụ như vậy. Rồi sẽ có tháng tụ trường, tháng về hoa phượng đỏ, rất nhiều thứ mà trong cảm xúc, có trong cuộc sống có rất nhiều thứ đem đến cảm xúc cho chúng ta. Câu chuyện của quỷ, câu chuyện của quỷ của Nguyễn Nguyễn, thì hiện tại Huy đang tạm giam cái bộ đó lại, tại vì Nguyễn nó lâu ra cái full quá. Mà nếu mà bây giờ làm lại 3 phần đầu á, thì tới phần thứ 4 chúng ta lại phải chờ tiếp. Mà chờ thằng Nguyễn thì không biết chờ tới bao lâu. Cho nên là đợi chừng nào nó viết xong đi rồi nó gửi cho Huy thì Huy làm thôi. Mọi người ráng chờ cái bộ đó đi. Đó là một trong những cái bộ chất lượng nhất mà Huy từng đọc qua. Nhưng mà phải đợi full chứ không thể để khán giả chờ được nữa. Nghe đọc truyện dài tập trên kênh nào? Là trên kênh Nguyễn Huy nha. Em vô bình thường khi mà xem truyện á, nhìn bên tay phải cái góc màn hình thì vẫn sẽ có cái hình. Và ở trong cái ở trong cái mô tả của video lúc nào cũng sẽ có cái đường link để qua bên kênh đó. Hoặc là em search những cái truyện hiện tại đang phát ở trên kênh truyện dài tập, ví dụ như truyện Đạo Sĩ Nhân Gian của Trần Linh, thì sẽ ra cái kênh đó. Cái kênh có hiện tại đang tên là Nguyễn Huy, tên chữ Nguyễn Huy thôi. Rồi, thì hiện tại bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nghe truyện ngắn ha, truyện ngắn đêm khuya trước khi bước vào buổi tối ngon giấc của ngày hôm nay. Còn một vấn đề rất quan trọng nữa, đó là ngày mai á, Huy có lịch đi tiêm vaccine COVID. Vì vậy mà rất có thể là nếu như mà mệt quá thì rất có thể là tối ngày mai chúng ta nghỉ. Còn nếu như Huy khỏe thì Huy sẽ có thể là đọc một truyện up lên hoặc là livestream nói chuyện chút xíu và đọc truyện ngắn thôi. Chứ theo lịch thì truyện ngày mai rất là dài. Truyện ngày mai dự kiến là đâu đó khoảng gần 2 tiếng á. Truyện lúc 8 giờ, cho nên là nếu mà ngày mai Huy đi tiêm vaccine về, Huy mệt quá thì xin mọi người nghỉ một hôm ha. Hoặc là livestream và đọc truyện ngắn thì nó sẽ nhàn hơn, nó sẽ đỡ cực hơn. Mai Huy tiêm buổi 2 thì mong là mọi người thông cảm cho cái vấn đề này. Tại vì cái lịch tiêm nó cũng bất chợt quá, Huy không có thu trước được, không có thu trước để mà úp sẵn được. Tại vì ngày mai 8 giờ là phải đi tiêm rồi, thì đi tiêm chắc cũng khoảng 10 giờ 11 giờ mới về. Mà như vậy thì thu một cái chuyện mà có thời lượng khoảng 20.000 từ là nó rơi vào khoảng 2 tiếng hơn á, thì lại không kịp. Tại vì Huy thu xong còn phải đưa qua cho các bạn kỹ thuật làm nhạc nữa, rồi mới xuất video ra, rồi mới up lên trên kênh, rồi mới đặt lịch chờ mọi người phụ nghe lúc 20 giờ. Một chuyện sản xuất ra mất khoảng 6 đến 7 tiếng đồng hồ. Rồi, cảm ơn mọi người đã thông cảm cho điều đó. Bây giờ thì chúng ta cùng bước vào truyện ngắn của tối ngày hôm nay, của một sáng tác của Trần Đăng Linh, viết về tình mẹ trong cái dịp mà tháng Vu Lan báo hiếu. Mời tất cả quý thính giả cùng lắng nghe nhé. Tôi nhớ năm ấy, cũng vào rằm tháng 7 âm lịch như hôm nay, tháng Vu Lan báo hiếu. Lúc đó tôi đang cắt tỉa cây cảnh ngoài sân, thì bỗng tiếng con trai tôi từ phía sau vọng lại. Mẹ ơi, đêm qua con thấy bà nội về nhà mình á. Nội đứng ở cuối giường nhìn con khóc. Con hỏi nội sao nội khóc. Nội chỉ đưa tay áo lên lau nước mắt rồi quay đi hả? Sao nội khóc vậy mẹ? Vợ tôi đang lay quay chuẩn bị ít đồ đi chùa, không bận tâm lắm tới câu con trai hỏi. Cô chỉ ậm ừ cho có lệ, phớt lờ đi thắc mắc của thằng bé. Còn tôi sau khi nghe nó nói, tự dưng trong lòng dâng lên một nỗi nhớ mẹ da diết. Tôi nghĩ thằng bé đã gặp nội trong giấc mơ, chớ không nghĩ rằng mẹ tôi quay về thật. Mẹ tôi mất vừa tròn 3 năm. Tôi buông cây kiệm trên tay xuống, lững thững đi vào trong nhà. Đứng trước bàn thờ mẹ, tôi rút 3 nén nhang châm lửa đốt lên. Khấn vái xong, tôi cắm nhang lên bát hương. Nhìn di ảnh thờ của mẹ, tôi ứa nước mắt ra. Thờ ấy khi mẹ còn sống, bà phải trải qua nỗi đau cùng cực tới 2 lần, khi mất đi những người mình yêu thương nhất trong bom đạn khói lửa. Đó là bố và anh trai tôi. Mẹ khóc nhiều lắm. Từ sau khi cầm tờ giấy báo tử trên tay, đêm nào mẹ cũng ôm tôi vào lòng mà thúc thích. Mãi tới tận khuya, khi mệt nhoài đi, mẹ mới tiếp đi trong tiếng nấc. Sau nỗi đau mất chồng con, tưởng đâu mẹ sẽ gục ngã, sẽ không thể gượng dậy được nỗi đau mất mát đó. Nhưng không, mẹ nhìn tôi lớn lên từng ngày, cố gạt nước mắt sang một bên mà kìm nén nỗi đau đi, cất nó vào tận sâu bên trong đáy lòng của mình. Cứ thế, mẹ ở dậy nuôi tôi khôn lớn. Mặc dù xung quanh mẹ lúc đó cũng có biết bao nhiêu người đàn ông tới ve vãn, mẹ vẫn chọn cách sống một mình, thờ chồng con, giữ phận dâu hiền vợ đảm. Thời gian thấm thoát trôi, mẹ tôi không quản nắng mưa gió rét, làm quần quật ngoài đồng, chỉ mong có ít tiền cho tôi ăn học nên người. Tấm áo nâu sờn vai bạc màu theo năm tháng, mẹ cũng không nỡ đem vứt đi. Cắt mảnh áo trách, ngồi trước cây đèn dầu đỏ quạch, vá để mặc tạm. Cả đời mẹ sống chắc chiu từng đồng, mua cho tôi miếng thịt, con cá, nhường cho tôi miếng ăn. Còn mẹ chỉ ăn cơm với rau vừng muối lạc, sống tạm bợ qua ngày. Tôi thấy trong đôi mắt u buồn của người thiếu phụ, những giọt nước mắt của mẹ chảy dài trên gương mặt sạm đen. Nó còn nhiều hơn những giọt mồ hôi trên lưng mẹ đổ ra. Vậy mà chưa khi nào mẹ thốt ra một lời than vãn. Ngày mẹ mất, bầu trời âm u ảm đạm, ánh nắng yếu ớt cũng tắt dần sau một ngày, giống như hơi thở thôi thớp sắp liệm đi của mẹ. Vợ chồng tôi túc trực bên giường, mẹ nắm chặt tay tôi thều thào, cố gặn ra một câu nói gì đó trăn trối trước lúc đi xa, nhưng không tài nào thốt ra được. Sau cú ngã ngoài vườn thì mẹ tôi nằm liệt giường, không thấy gượng dậy đi lại hay nói chuyện như xưa. Mẹ tôi nằm một chỗ gần 3 tháng thì bệnh bắt đầu đổ nặng. Khi nghe bác sĩ báo tin mẹ tôi đã rất yếu, bà sắp đi xa, cũng là lúc tim tôi nghẹn lại như muốn nghẹt thở đi. Bây giờ tôi đã hiểu nỗi đau năm xưa mà mẹ gồng mình chịu đựng. Nó khó khăn đau đớn biết nhường nào. Cái cảm giác sắp mất đi người thân, nó hụt hẫng, tuyệt vọng vô cùng. Mẹ tôi gượng dậy, cố liếc mắt nhìn về phía bàn thờ, nơi có di ảnh của chồng và con trai của mình. Nhìn chăm chăm mà đôi hàng lệ tuôn rơi. Đôi môi mẹ khẽ run rẩy, mỉm cười trong nước mắt. Tôi đoán đó là nụ cười mãn nguyện phút cuối đời của mẹ. Tuy mẹ không thể được ở bên con cháu nữa, nhưng mẹ sẽ được gặp lại bố, gặp lại anh tôi trong cõi vĩnh hằng. Mẹ nằm vật xuống giường, mắt yếu đi. Không phải vì những dòng lệ đang chảy ra, mà mắt mẹ mờ, vì trong cuộc đời của mẹ lệ đã rơi quá nhiều. Mẹ tắt thở đi trong niềm tiếc thương của con cháu. Thấm thoát đã 3 năm, nhanh thật. Tiếng gọi của vợ tôi ngoài cửa kéo tôi về thực tại. Cô ấy bảo tôi đi lấy xe chở hai mẹ con đi chùa. Vợ tôi có thói quen đi lễ Phật vào những ngày trầm lớn, với mong muốn cầu bình an cho gia đình và người thân, hơn cả là để tâm được thanh tịnh. Tôi ậm ừ, thay bộ đồ xong dắt chiếc xe máy trong nhà ra sân. Vợ tôi treo mấy túi trái cây lạnh kỉnh ở đằng trước, ôm thằng con ngồi sau, leo lên xe hối tôi chạy đi. Tôi gật đầu nhắc nhở. Hai mẹ con ôm bố chặt chú nha. Nhà tôi 3 người đi lễ Phật. Ánh nắng tháng 7 tiết trời không quá gắt, nhưng cũng không dịu dàng mát mẻ như khí hậu mùa thu. Con trai tôi thi thoảng lại vỗ vai bố, chỉ ra phía cánh đồng xanh ngát một màu lúa, nơi có những thửa ruộng nằm san sát nhau và cả những đàn cò trắng hiếu bay đậu. Nó thích thú hỏi: "Ê bố ơi, nhìn kìa, kia là con cò có phải không?" Tôi nhìn theo tay con chỉ, mỉm cười gật đầu: "Ừ, đúng rồi đó con trai." Suốt chặng đường đi, tiếng tiếu thích của thằng bé trong nỗi buồn của tôi. Phía trước, tiếng chuông chùa ngân vọng từ xa. Bỗng tôi cảm thấy lòng mình bình yên đến lạ. Tôi dừng xe bên đường, xách phụ vợ mấy túi hoa quả và bó hoa tươi dâng lễ Phật. Cúng xong, tôi dắt con trai đi dạo. Bên sau chùa là một khuôn viên khá rộng và đẹp, được trồng những vạt rau xanh tốt, xen lẫn là những khóm hoa đủ màu sắc rực rỡ đang đua nhau nở rộ. Cảnh vật nơi đây quá đỗi thơ mộng. Một làn gió mát thổi thoáng qua, mang theo hương nhang trầm thơm phảng phất. Tôi dừng chân, hít hít vài hơi thật dễ chịu. Bỗng dưng câu hát vu vơ của bầy trẻ nhỏ đang nô đùa trong sân cất lên, khiến tôi sững người lặng đi trong một khoảnh khắc nào đó. Bầu trời như đứng im trong mắt. Còn cha, còn mẹ không thương, vắng cha mất mẹ, dân hương tỏ lòng. Mẹ già, cha bệnh không lo, đến khi nguội lạnh mới lo cuống cuộn. Chẳng hiểu sao khi nghe đám trẻ em hát mấy câu thơ đó, tôi lại cảm thấy chạnh lòng, thẹn cho những người con chưa làm tròn bổn phận như mình. Con trai tôi chạy lại kéo tôi đi. Thằng bé bảo mẹ ở đằng trước chờ bố chở về. Vãn cảnh chùa đã đủ, chúng tôi ghé chào sư trụ trì, xin phép ra về. Đêm hôm ấy, con trai tôi lên cơn sốt. Vợ tôi lo lắng tới phát khóc, hai mắt đỏ hoe sưng húp lên. Mặc cho tôi khuyên nhủ như thế nào, cô ấy vẫn nhất quyết không chịu đi nghỉ. Hai vợ chồng đành thay phiên nhau bê nước ấm, lấy khăn lau mình, thay quần áo cho thằng con, liên tục như thế. Đến nửa đêm vẫn thấy thằng bé nằm sốt miên man, nó nói nhảm. Tôi sốt ruột, định lấy xe chở con đi bệnh viện. Bỗng dưng thằng bé mở mắt ra, nó níu tay mẹ, nhỏ giọng nói: "Mẹ, ba nội vừa về thăm con. Ba nội còn đặt trai lên trán á, hỏi coi con đỡ sốt chưa nữa. Nội đi rồi." Hai vợ chồng tôi nghe xong thì mặt tái đi. Dứt lời thì thằng bé kêu lạnh, cơ thể co rúm, rên lên hừ hừ như người ta sốt rét. Vợ hối tôi đi lấy chăn đắp lên người thằng bé tới 2 chiếc chăn bông mùa đông dày cộp, mà cơ thể của nó vẫn trung lên, hàm răng va đập vào nhau nghe lạch cạch rất rõ. Vợ tôi òa khóc nức nở, thương con tới quặn lòng, cô chạy tới bên bàn thờ, chắp tay mà khấn: "Mẹ ơi, con biết là mẹ thương cháu, mẹ lo cho cháu, nhưng mẹ đừng chạm vào người cháu trai của mẹ có được không? Thằng nhỏ nó đang bệnh, mẹ lại là người âm, mẹ sờ vào trán cháu như thế, nó đổ bệnh nặng thì chúng con biết phải làm sao đây ạ." "Nè, sao em lại nói mẹ như vậy? Khi còn sống mẹ rất thương thằng Hòa, mẹ thấy cháu bệnh cho nên về thăm, đó cũng là chuyện bình thường thôi. Em nói như vậy trước vong linh của mẹ, không sợ mẹ buồn hay sao?" Vợ tôi được đà gào ầm ĩ lên: "Vậy chứ con em bệnh, em xót không được hay sao?" Đột nhiên có tiếng động lạ phát ra phía bên kia. Vợ tôi chưa nói hết câu, bát chân nhang trên bàn thờ của anh trai bỗng phát ra tiếng tí tách như bắp nổ, rồi bùng cháy lên dữ dội. Cả hai chúng tôi giật mình hoảng hốt, lo dập lửa, chứ sợ cháy lan trọng dễ gây cháy nhà. Tôi liếc nhìn di ảnh của anh mình, giật mình và cảm nhận một đôi mắt biết cười của anh đã biến mất đi, thay vào đó là ánh mắt giận hờn, trách móc, muốn nói với tôi một điều gì đó. Nó chỉ thoáng qua trong tâm trí rồi nhanh chóng biến mất đi. Hai vợ chồng tôi còn chưa hết hoảng hồn sau cái vụ cháy bát chân nhang, thì bên kia con trai tôi lại lên cơn co giật. Vợ tôi thả cái chổi xuống đất, chạy lại ôm con, mắt đẫm lệ nhìn tôi: "Anh à, lấy xe đi, đưa con đi cấp cứu, em sốt ruột quá." Tôi cũng luống cuống ậm ừ, chạy xuống dưới bếp lấy chiếc đũa đặt ngang miệng của thằng bé, cản không để cho hai hàm răng cắn vào lưỡi của nó. Làm xong, tôi vội vàng dắt xe ra khỏi nhà, quần áo chẳng kịp thay, cứ thế chở vợ con phóng như tên bay tới bệnh viện. Đến nơi, y tá đẩy thằng bé vào trong phòng cấp cứu. Tôi tưởng rằng hai vợ chồng mình sẽ bị ông bác sĩ mắng cho một trận vì để thằng bé sốt tới co giật mới chịu đưa tới đây. Nhưng tầm 5 phút sau, ông ấy quay trở ra, nhún vai nhìn hai vợ chồng tôi, rồi mỉm cười nói: "Thằng bé con của anh chị không sao đâu, vậy mà anh chị làm loạn hết cả lên. Thôi, đưa cháu nó về đi, nhớ đừng cho nó tắm nước lạnh lâu, dễ bị cảm phong hàn đó." Nói xong ông ấy bỏ đi trước sự ngạc nhiên của hai vợ chồng. Cả tôi và vợ miệng há hốc nhìn nhau sau khi nghe những lời đó. Rõ ràng khi nãy ở nhà con trai tôi nó co giật, ấy vậy mà đưa vô bệnh viện thằng bé lại khỏe như không. Chúng tôi lại hẹn nhau trở về. Vợ tôi lật đật múc cho con bát cháo nóng, xúc cho nó ăn từng thìa, hối nó ăn nhiều một chút vì tối qua tới giờ thằng bé chẳng chịu ăn uống gì. Ăn cháo xong, nó ngủ thiếp đi trong vòng tay của mẹ. Nó dường như kiệt sức sau cơn nóng sốt, cũng may nó vừa tỉnh thì ăn được đôi chút, hy vọng ngày mai nó sẽ khỏe lại bình thường. Vợ quay sang tôi nói: "Thôi đêm nay á, em ở lại đây với con, anh về phòng nghỉ ngơi đi, trời sắp sáng rồi đó." Tôi ậm ừ trong miệng, chờ hai mẹ con chìm sâu vào giấc ngủ. Nghe thấy hơi thở đều đặn, tôi mới yên tâm quay về phòng. Khi đi ngang qua bàn thờ, thấy mọi việc còn ngổn ngang chưa dọn xong, tôi lại đành cầm cuội lau chùi cho sạch, thắp cho bố mẹ và anh trai một nén nhang, mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm. Đã gần 3 giờ sáng, nhanh thật. Ngồi ngoài hiên, tôi châm điếu thuốc đưa lên miệng rít một hơi, ánh mắt nhìn xa xăm suy nghĩ vu vơ, nghĩ về những lời vợ mình nói lúc tối. Nói thật tôi hơi buồn khi nghe cô thốt ra như vậy, nhưng không giận, vì tôi hiểu lúc đó do quá lo lắng cho con mà có thể cô ấy suy nghĩ hơi nông cạn thôi. Khi nãy thắp nhang cho bố mẹ, tôi đã xin lỗi thay cho cô ấy, mong linh hồn của mẹ đừng buồn vì câu nói đó của vợ mình. Hơn 3 giờ sáng, tôi mệt bơ phờ, hai tay tì vào gối, gượng dậy thất tiểu quay về phòng nằm nghỉ ngơi. Con tôi ốm có một đêm mà khiến cho hai vợ chồng lo sốt vó. Còn mẹ tôi một mình nuôi dạy tôi đằng đẵng mấy chục năm trời. Cả những trận ốm liệt giường, mẹ phải thức thâu đêm suốt sáng, không có chồng ở bên cạnh, vậy mà bà vẫn không nửa lời than vãn. Tôi đặt hai tay lên bụng, đôi mắt nặng trĩu sụp xuống, dần dần chìm sâu vào giấc ngủ đang xen với cơn mơ mộng. Chẳng biết tôi ngủ hay thức mà đang nằm thì bỗng dưng tiếng chổi tre lẹt xẹt ở ngoài sân, như có ai đó đang quét. nghe rất rõ bên tai. Cơ thể tôi cứng đơ như khúc gỗ, y chang bị bóng đè. Bất thình lình hai mắt tôi mở thao láo ra, tâm trí minh mẫn trở lại, tự nhủ phải dậy xem ai. Vậy mà không tài nào nhấc người lên nổi. Miệng tôi líu lại, cố gắng phát ra hai từ ai đó mà không thốt ra thành công, cứ động mãi trong cổ họng, nghẹn cứng đi. Bên kia tiếng mở cửa vang lên. Tôi liếc mắt qua đó nhìn, thấy bóng dáng của mẹ lờ đờ đi từ sân vào rất mơ hồ. Vẫn là bộ quần áo ấy và cả mái tóc phơi sương đốm bạc, không thể nhầm lẫn đi đâu được. Bóng hình thân thương ấy của mẹ làm sao tôi quên được chứ. Mẹ đi vào buồng, mở cánh tủ ra lục lội tìm kiếm một vật gì đó. Chắc hẳn nó là vật quan trọng nên mẹ mới tìm kiếm lâu như vậy. Mãi một lúc sau, tôi thấy tiếng cánh cửa tủ kèn kẹt khép lại, rồi tiếng bước chân lẹt xẹt vang vọng khắp căn nhà, đang tiến ngày một gần tới chỗ tôi nằm. Đi đến bên giường, mẹ dừng chân, đứng lặng thinh một lúc không nói gì, ngó đầu nhìn tôi qua chiếc màn căng sẵn, áp sát mặt làm cho chiếc màn kẻ trung trinh lõm xuống một vũng. Mẹ nhìn tôi chăm chăm một lúc rồi quay lưng bỏ đi, để lại câu nói sâu thâm thẳm trước khi biến mất. Vàng mẹ để ở trong tủ, lấy mà tiêu. Sau câu nói đó, bóng mẹ mờ dần, tiếng chổi tre và cả tiếng bước chân cũng im bặt đi. Tôi trùng mình, cơ thể đột nhiên được thả lỏng, nhìn trân trân lên mái nhà, tôi thở dốc. Là mẹ về thật, nhưng mẹ nói câu đó là có ý gì? Tôi nhớ không nhầm thì sau khi mẹ mất, vợ tôi đã dọn dẹp sạch tủ đồ của mẹ. Ngoài mấy bộ đồ cũ cùng với một ít đồ đạc cá nhân ra thì không còn bất cứ vật gì đáng giá. Sáng hôm sau tôi không kể lại chuyện mẹ quay dậy, sợ sau khi nghe xong vợ tôi lại hốt hoảng. Trong lòng cô ấy đang hoài nghi mẹ dậy là vì muốn bắt cháu đi. Tôi không muốn tạo thêm áp lực cho cô ấy. Thời gian bận bịu với công việc chăm sóc con cái, tôi cũng quên bén đi lời của mẹ dặn. 3 ngày sau, con trai tôi lại sốt miên man về ban đêm. Vẫn là những cơn sốt khi nóng khi lạnh, y hệt như bị sốt rét. Ở nhà thằng bé co trúm người trung lẩy bẩy, nhưng cứ hễ đưa tới bệnh viện thì nó lại tỉnh bơ, như chưa hề bệnh tật gì cả. Hiện tượng ấy lặp đi lặp lại đúng 3 lần. Vợ tôi hết kiên nhẫn, không muốn con mình chịu dày vò thêm, cho nên lo cho thằng bé quá, cô ngoảnh lại nói với tôi: anh chở em và con á sang nhà cô Đồng xem cho con một quẻ đi. Em không cố ý là nghĩ mẹ về quở thằng Hòa, nhưng mà hiện tượng con mình mắc phải, em cá chắc chắn là có liên quan tới tâm linh. Để lâu có khi còn... Tôi xua tay gạt phắt đi, cắt ngang lời cô ấy nói: em thôi đi, em nói con trai chúng ta bị dòng người lạ ám thì anh còn chấp nhận, nhưng mà em đổ lỗi cho mẹ thì anh không đồng ý đâu. Khi sống mẹ thương cháu nội của mình nhất mà. Cô ấy mắt vẫn đẫm lệ, nói tiếp: vậy chứ anh nói đi, em phải làm sao bây giờ? Anh cũng nghe con nó nói rồi đó, nó thấy bà nội về đặt tay vào trán của nó còn cái gì. Đột nhiên con trai tôi nắm chặt lấy bàn tay mẹ, mắt nhắm nghiền, miệng thì thầm nói: mẹ ơi, họ đang ở đây, con sợ lắm. Một mình nội không đánh lại họ, đuổi họ đi không được. Họ đánh ba mạnh lắm, còn xô đẩy ba ngã nữa, cướp thức ăn mẹ cúng cho bà đó. Vợ tôi siết chặt nó vào lòng, nước mắt rơi lạ chả, nhìn tôi đai nghiến: đó, anh thấy chưa, chính miệng con nó nói là bà về, còn rủ thêm mấy đứa cô hồng cát đảng lang thang đưa về nữa, để chúng nó quấy quả thằng bé. Trời ơi là trời mà, tôi biết phải làm sao bây giờ. Rồi cô ấy khóc ầm lên. Nghe vợ nói như vậy, tôi buồn thật sự. Thằng Hòa là cháu đích tôn của họ nhà tôi, trên 4 là bác gái, dưới 4 là em gái. Bố và anh hy sinh ngoài chiến trường, may mắn còn có tôi nhan khối. Năm vợ tôi mang thai, bác sĩ chuẩn đoán là bé trai trong bụng. Khỏi phải nói, mẹ tôi vui mừng biết nhường nào. Bà quý nó hơn da thịt trên người mình, thì làm gì có chuyện phong của mẹ về ám cháu, muốn bắt thằng bé đi chứ. Tôi cố kìm nén cảm xúc, chở cô ấy và con qua nhà cô Đồng Tám ở tích tận ngoài huyện. Đoạn xe vừa dựng ở ngoài sân, chưa kịp xuống khỏi xe, cô Tám đã ngoắc tay mời chúng tôi vào. Cô nói khéo với mấy người tới trước, nhường chúng tôi tới lượt. Cô Tám hỏi: "Sao anh chị để thằng bé bị giông ám nặng tới như vậy mà mới đưa tới đây vậy? Để thêm vài ba hôm là nó bị giông bắt đi theo, chứ chẳng còn mạng mà tới đây nữa đâu." Hai vợ chồng tôi nhìn nhau ngớ người ra. Cô Tám cao siêu thật, chỉ cần nhìn qua lướt một cái là biết ngay con trai tôi bị vong ám. Tôi thấy cô Tám đốt ba nén nhang, thổi phù phù ba hơi vào đó, đưa tay lên miệng nhẩm chú, cầm ba cái nhang vẽ lằng ngoằng trên mấy đầu ngón tay, nhìn vợ tôi chỉ thẳng vào mặt tức giận mà bảo: "Bất hiếu, không chỉ bất hiếu mà còn hỗn xược nữa." Vợ tôi ngớ người ra: "Cháu có làm gì sai đâu ạ. Con cháu bị như vậy thì cháu lo chứ." Cô Tám quát mắt lên: "Đáng lẽ anh chị trước khi đi phải thắp nhang xin tổ tiên cho mình đi chứ, tôi mới gọi vong lên mà hỏi chuyện được. Nhưng anh chị không thắp nhang xin phép nên tổ tiên chẳng ai đi theo để tôi gọi. Nếu là người khác tôi đuổi anh chị về rồi. Tôi để bà cụ sống một đời vất vả lam lũ, và thằng bé đang bị vong ám nên mới cho anh chị vô thôi." Cô Tám lại thổi phù phù vào ba cây nhang, miệng lầm trầm câu chú, tay cầm nhang hòa chữ trên các ngón. Một hồi sau ngước mắt nhìn vợ tôi hỏi tiếp: "Cô có biết tội mình chưa?" Vợ tôi ngơ ngác: "Dạ, tội gì mới được chứ ạ?" Cô Tám cười nhạt, trầm giọng mà nói: "Đã bao giờ cô hỏi mẹ chồng của mình á, muốn ăn cái gì để cô mua về nấu hay chưa? Mỗi lần cô đi chợ, cô mua cho mẹ mình nào là bánh trái, nấm xôi. Thế có khi nào cô đi mua cho mẹ chồng mình một miếng nào hay không? Tết nhất, quần áo cô sắm cho mẹ của mình mấy bộ đắt tiền, cô chỉ mua cho mẹ chồng một bộ ở ngoài chợ. Lúc bà ấy nằm một chỗ đái ra quần, cô đem đồ đi giặt, chẳng buồn lấy bàn chải chài cho sạch đi, nhúng nước qua loa rồi đập vào thành giếng, chủ đại phơi khô. Cô thấy mình làm như vậy có đúng hay không? Nồi cá kho cô để phần chồng cô khúc ngon, phần xương dâm cô gấp cho bà. Như vậy cũng gọi là báo hiếu hay sao? Cô đi chùa thắp nhang dâng lễ Phật, nhớ ngài Vu Lan báo hiếu. Nhưng cô lại báo hiếu bằng cách đi chùa. Vậy thì mẹ chồng cô vào chùa nhận lễ cô dâng được hay không? Hôm nhà cô trái bát chân nhang là anh trai cô quay về quở trách vợ chồng cô đó, vì cái tội nghĩ xấu cho bà cụ." Nghe xong, hai vợ chồng tôi khóc ròng lên. Tôi nhận ra vợ mình không dám nhìn đối diện vào đôi mắt đau buồn của tôi, lén lén nhìn trộm rồi nhanh chóng quay ra hướng khác. Bà ấy thở dài lắc đầu, nói với chúng tôi rất nhiều điều mà xưa nay chúng tôi chưa hề nghe mẹ nhắc tới. Chắc có lẽ mẹ sợ khi nói ra sẽ làm cho con cháu buồn, vợ chồng bất hòa, sống không hạnh phúc bên nhau. Mẹ chọn cách im lặng, cất giấu nó vào tận đáy lòng mình, đến lúc nhắm mắt xuôi tai để mang theo. Bà cụ về là muốn thăm con cháu, nhưng anh chị lại nghĩ bà về bắt cháu nội đi. Nếu không nhờ bà ấy độ cho, đuổi vong hồn các đảng kia đi, thì thằng bé con anh chị đã bị chúng dắt theo rồi. Ngay sau cái hôm đi lễ chùa rồi đó, cụ ấy dặn có mấy chị vàng tích góp cả đời, cất trong tủ quay về báo mộng cho con cháu, lúc khó khăn thì cứ lấy mà xài. Anh chị còn muốn hỏi gì nữa hay không? Nếu như không, tôi bắt đầu trục phong cho thằng bé. Phiền cô Tám xem giùm con, mẹ con ở dưới có thiếu thốn gì nữa hay không ạ? Về nhà chúng con sẽ dâng lễ. Cô Tám cười, lạnh lùng nói: "Mấy anh chị thời nay làm con hay thật. Khi cha mẹ sống không lo báo đáp, đến khi nhắm mắt xuôi tai, cỏ mọc xanh mộ rồi, thì mới lo mâm cao cổ đầy dân cúng làm cái gì. Họ có ăn được đâu, chứ về hết mùi nhang nhận lễ nghĩa, không dám gửi mâm thức ăn mặc dù đói khát. Tại sao? Sợ đụng tới rồi đồ ăn ôi thiêu đi, con cháu ăn chẳng được nữa. Tôi bật khóc lên, nghĩ lại về khoảng thời gian mẹ còn sống. Đúng là chúng tôi vô tâm thật, có thể nấu ra nhiều món nhưng lại chưa khi nào hỏi mẹ thích ăn cái gì để chúng con mua. Thấy tôi ngồi thừ ra, cô Tâm cười bảo, thôi suy nghĩ làm cái gì cho mệt. Mẹ cậu là một người bao dung, sống luôn nghĩ cho người khác. Tôi hiếm thấy ai được như bà ấy. Với lại anh chị cũng không hẳn là ngược đãi bỏ bê mẹ mình, nên bà không hề giận mấy anh chị đâu, chỉ là bày tỏ lòng thương sai cách thôi. Nói xong, cô Tám bắt đầu cúng bắt vong xuất ra khỏi người con trai tôi. Cũng phải mất hơn 30 phút, hết nói ngọt năn nỉ đến quát tháo hăm dọa, vong kia mới chịu xuất ra ngoài. Xong xuôi mọi việc, cô Tám đuổi chúng tôi về. Vợ tôi xin đặt lễ tạ ơn nhưng cô quyết không nhận. Lúc chúng tôi ra tới cửa, cô còn nói với theo một câu đầy xúc động, mẹ cậu đó, bà ấy thèm một bữa cơm dưa cà muối, một bát canh rau lang. Nấu những món đó đi, thay vì anh chị cúng cho bà ấy những món mà anh chị thích, tự lên thực đơn. Thôi chở thằng nhỏ về đi, vài hôm nó khỏe thôi. Tôi gật đầu cảm ơn cô Tám, chở vợ con về trong tâm trạng buồn man mác. Tôi không giận vợ mình, cũng không tỏ thái độ gì. Thường ngày tôi chưa thấy mẹ và vợ tôi to tiếng với nhau bao giờ, chỉ là cô ấy yêu thương mẹ tôi chưa đúng cách mà thôi. Suốt chặng đường đi, chúng tôi không ai nói với ai một câu, ngoài những tiếng gió ù ù bên tai. Về tới nhà đưa con ngủ xong, vợ tôi xuống bếp nấu một mâm cơm bưng lên nhà, đặt lên trên bàn thờ của bố mẹ và anh trai. Thắp nhang khấn vái xong, cô ấy quỳ mọp xuống đất, khóc nức nở mà nói lời xin lỗi chân thành. Gạt nước mắt nhìn tôi bằng ánh mắt đỏ hoe, có chút ngượng nghịu. Tôi xua tay, mỉm cười với cô ấy, chỉ nói với cô ấy một câu duy nhất, nếu mẹ đã bao dung em, cho dù mẹ biết nhiều khi em làm cho mẹ buồn, chỉ vì muốn giữ hạnh phúc cho con cho cháu mà mẹ không nói ra, vậy thì anh lấy cớ gì mà mắng nhiếc hay trách móc em chứ? Những việc tốt em làm nhiều gấp trăm lần so với số em sai. Anh sẽ chọn cách như mẹ, bao dung và vị tha, giữ hạnh phúc gia đình của mình. Em đồng ý chứ? Vợ tôi nghe xong thì ôm mặt òa khóc, những giọt nước mắt hối hận muộn màng. Tuy đã muộn nhưng vẫn giúp chúng ta hiểu ra được chân lý cuộc sống. Hãy yêu thương nhau khi còn có thể. Tôi đỡ cô ấy dậy, đặt vào tay vợ mình ba chỉ vàng tôi vừa tìm thấy được trong tủ. Mẹ gói rất kỹ trong một mảnh vải nhỏ, cất tận ở dưới đáy. Chắc do nó nhỏ quá nên hôm dọn dẹp cô ấy không phát hiện ra. Cô ấy nhìn tôi rồi khẽ nói, đây là vàng của mẹ, em không dám nhận. Em không sao đâu, cô Tám đã nói mẹ dậy báo mộng cho con cháu lấy vàng mà tiêu mà. Trong những lúc khó khăn em cứ lấy, bố con anh tin tưởng em tuyệt đối. Em nhận đi cho mẹ vui. Đôi môi vợ tôi run run liếc nhìn lên bàn thờ, rồi quay lại nhìn tôi, đưa tay quẹt nước mắt, khẽ gật đầu. Đó cũng là giọt nước mắt làm vợ chồng tôi gắn bó, yêu thương nhau nhiều hơn. Hôm nay dù đã qua ngày trọng tháng 7, cũng tới ngày cúng dỗ của mẹ. Vợ chồng tôi dậy từ sớm tinh mơ, nấu xôi, chuẩn bị thêm mấy món mà lúc sinh thời bố mẹ và anh trai tôi thích. Năm nay mâm cúng cô ấy chuẩn bị khá tươm tất, ngoài món gà luộc, canh miếng, xôi, giò, bát canh củ quả hầm xương ra, thì còn có thêm một đĩa rau cà muối, một bát canh rau lang vẫn bốc khói nghi ngút nóng hổi. Đôi mắt anh tôi vẫn như xưa, biết cười trên cái di ảnh mỗi khi tôi nhìn anh. Đêm xuống trở lạnh, trích qua những tán lá cây nghe xào xạc. Tôi ngồi trên hiên tới gần khuya, cảm thấy bứt rứt khó ngủ. Mãi tới khi vợ tôi gọi vọng ra hối tôi vô nhà, tôi mới buông điếu thuốc trên tay xuống, đứng bật dậy vô buồng ngủ. Vừa đặt lưng, tôi lại nghe thấy tiếng bước chân lẹt xẹt và cả tiếng gậy gỗ lọc cọc chống xuống đất. Tôi biết là mẹ về thăm con cháu. Lần này mẹ không gây ra tiếng động mạnh, chỉ lặng lẽ vào buồng thăm thằng Hòa, nhìn nó một lúc âu yếm mỉm cười, rồi lầm lũi ra khỏi phòng. Mẹ quay sang thăm vợ chồng tôi, trên môi mẹ nở ra một nụ cười. Một lúc sau, tôi thấy mẹ đi ra cổng, hòa mình trong màn đêm đen đặc. Tôi ngồi bật dậy, tuột xuống khỏi giường thật khẽ, đi theo bóng lưng lờ mờ của mẹ ra tới đầu xóm. Tôi gọi: "Mẹ ơi, chờ con với." Mẹ dừng chân, xoay người nhìn tôi bằng ánh mắt hiền từ, mớm mém, mỉm cười mãn nguyện. Mẹ không nói gì, quay người đi tiếp. Tôi đứng trông theo tấm lưng gù của mẹ khuất sau lũy tre đầu làng. Nước mắt tôi ứa ra hai hàng lệ nhung nhớ, lăn dài trên đôi má. Bên tai tôi không còn nghe thấy tiếng bước chân và cả tiếng lọc cọc của gậy gỗ trên tay mẹ. Tôi nhận ra mẹ đã đi xa mãi mãi rồi. Bóng mẹ xa dần tan biến. Sau đêm đó, tôi không còn cơ hội gặp lại mẹ, ngay cả trong giấc mơ, thêm một lần nào nữa. Tôi nhớ mẹ tôi. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Đêm Muộn, Bóng Cả, tác giả Trần Linh. Xin chào tạm biệt, chúc quý thính giả một đêm an giấc.